Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 131. Hắn không nỡ làm gì nàng, nhưng nàng chưa từng một lần nương tay. Lúc giết hắn là thật sự muốn hắn chết. Khi nghĩ rằng hắn đã chết, nàng thật sự đã toàn tâm toàn ý làm việc của mình, không hề nghĩ đến hắn. Trình Tuyết Ý hơi há miệng, không thể nào nói thêm những lời ái muội nữa. Đối mặt với dáng vẻ đáng thương của hắn, nàng chỉ có thể quay đầu đi, cố gắng kìm nén nước mắt, nói những điều hữu ích cho hắn. Ma Linh Châu là do phụ thân ta tạo ra, nhưng phụ thân ta chưa bao giờ sử dụng nó. Ông thích nhất là luyện khí và trận pháp, say mê nghiên cứu, bảo vật cất giữ vô số. Nàng dùng ít lời mà nói hết những gì mình biết về chuyện năm xưa cho Thẩm Nam Âm nghe. Mím môi nói, phụ thân ta chết ở Phệ Tâm Cốc, chết trong Linh Lung và sự tra tấn của đồng tộc. Ông ấy chưa từng làm việc gì có hại cho đời. Sai lầm lớn nhất đời này chính là không giết Thủy Ma. Để lại hậu họa, sau khi mẫu thân hiến tế Phệ Tâm Cốc, bà nghĩ rằng phụ thân sẽ trách bà lừa gạt, trách bà bày mưu cướp đi tu vi và tự do của ông nên đã chuẩn bị sẵn sàng để bù đắp cho ông ấy. Nhưng phụ thân ta lại không nói gì. Ông ấy không tức giận, cũng không trách cứ, còn nói như vậy cũng không tệ. Ngược lại là Lục Bình Linh đã thành toàn cho bọn họ. Nếu Lục Bình Linh không đến, có lẽ cả đời này ông cũng không có cơ hội sớm hôm bên cạnh mẫu thân. Khi mẫu thân kể lại, trong mắt bà ấy có chút ý cười, nhưng lại càng thêm đau khổ. Nàng biết đó là vì sao? Bởi vì mẫu thân hiểu rõ những gì phụ thân nói là đúng. Nếu không phải Lục Bình Linh lại một lần nữa lừa gạt bà, sống những ngày tháng bị tra tấn mà không chịu giao phụ thân ra, thì mẫu thân đã không hiến tế chung với Phệ Tâm Cốc. Bà dù sao cũng là tu sĩ, cả đời hàng yêu trừ ma khiến bà ngoài việc tự trách, cũng không thể trách cứ sư huynh quá nhiều. Lúc đó bà nghĩ, phong ấn thì phong ấn, dù sao bây giờ cũng chỉ mượn cớ của bà để mọi chuyện trở nên đơn giản, bớt đi phiền phức và thương vong thôi. Đối với tu chân giới mà nói, đây là chuyện tốt. Đối với bá tánh mà nói cũng là chuyện tốt. Chỉ là bản thân bà không thể tha thứ cho mình. Tâm ma lan tràn cũng chẳng sao cả, nhưng tại sao ông ta cứ phải đuổi cùng giết tận? Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần mẫu thân nói bà không trách ai, ta cũng có thể hiểu được. Bà là tu sĩ, tu sĩ lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, bà có thể trách Lục Bình Linh điều gì? Cho dù bà hiến tế Phệ Tâm Cốc, cũng chỉ là lựa chọn cá nhân của bà. Về mặt đạo nghĩa, bà sẽ không trách tội sư huynh của mình, nhưng về mặt tình cảm cá nhân, bà không cách nào tha thứ cho sự lừa dối đó. Có chuyện gì mà những người cùng nhau lớn lên từ nhỏ như bọn họ lại không thể thẳng thắn nói ra? Là vì cảm thấy nhất định sẽ bị bà từ chối, cho nên mới phải chém trước tâu sau, hết lần này đến lần khác lừa gạt lợi dụng bà sao? Ông ta không hề tin tưởng bà, cũng không thử nói rõ ràng với bà, là kiên quyết cho rằng nói cũng vô ích, làm vậy chẳng khác nào phụ bạc. Mẫu thân ta luôn nhìn chằm chằm phong ấn mà Lục Bình Linh để lại, có khi nhìn cả ngày. Ta không dám quấy rầy bà nên chạy đi hỏi phụ thân, hỏi tại sao bà cứ nhìn phong ấn đó. Trình Tuyết Ý lơ đãng nói, phụ thân nói, hiện tại bà nhìn chính là nỗi nhớ. Trước khi có ta, bà gần như mỗi ngày đều canh giữ phong ấn đó. Một là đề phòng yêu ma nhân cơ hội bỏ chạy trả thù. Hai là, Trình Tuyết Ý nhìn Thẩm Nam Âm, thấy hắn đang chăm chú lắng nghe, mỉm cười nói, phụ thân nói, ông ấy cảm thấy bà đang đợi sư tôn của huynh đến đón bà. Thẩm Nam Âm ngẩn người, bà đợi rất lâu, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, đến năm thứ 30, bà cuối cùng cũng không đợi nữa. Sau đó bà và phụ thân sinh ra ta, Cho nên đại sư huynh, ta không phải 19 tuổi, ta không nhỏ hơn huynh nhiều lắm. Ta gọi huynh là đại sư huynh cũng không sai. Trình Tuyết Ý nghiêng đầu nói, ta thật sự là sư muội của huynh. Nàng nói không sai chút nào, nàng là nữ nhi của thần nguyện sư thúc, đúng là sư muội danh chính ngôn thuận của hắn, không còn ai xứng đáng với thân phận này hơn nàng. Thẩm Nam âm sững sờ hồi lâu, tay giơ lên rồi lại hạ xuống vài lần, vẻ mặt mờ mịt không kém gì Trình Tuyết Ý, hắn rơi vào tình cảnh khó xử. Đau lòng và tự trách tràn ngập trong mắt, Trình Tuyết Ý nhìn một lúc lại bắt đầu chữa thương cho hắn. Lần này ởi quần áo cho hắn, hắn không còn dãy giụa mạnh mẽ như trước, nàng nhẹ nhàng đẩy, tay hắn liền dịch ra, quần áo được cởi bỏ, những vết thương chói mắt chi chít trên cơ thể xinh đẹp của hắn. Lúc trước, ở khách sạn, Trình Tuyết Ý chỉ lo lắng cho Bạch Trạch Đồ và việc hồi sinh mẫu thân, căn bản không để ý đến thương thế của hắn. Bây giờ mới nhìn rõ, Minh Châu phủ bụi, ngọc có vết, những ngón tay lạnh lẽo của nàng lướt qua cơ thể ấm áp của hắn. Đầu ngón tay dần dần nhiễm hơi ấm. Lúc phụ thân ta mất, máu đông lại rất nhanh. Ta ôm ông ấy, khóc rất nhiều, nhưng ông ấy không hề đau đớn. Ông ấy bảo ta đừng khóc, nói mấy chục năm nay ông ấy sống rất hạnh phúc, hôm nay chết ở đây, chỉ tiếc là không còn ai bảo vệ chúng ta nữa. Ông ấy nói ông ấy không đủ cẩn thận, trúng kế, bảo chúng ta đừng nghĩ đến chuyện báo thù, đừng đối đầu với tu sĩ bên ngoài phong ấn. Trình Tuyết Ý nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nam Âm, phụ thân ta chết trong Linh Lung Cốc, chính là vì Ma Linh Châu. Nhưng Ma Linh Châu cuối cùng bật vô âm tín, cũng không thấy những tu sĩ các huynh có phản ứng gì. Lúc đó ta nghĩ là Lục Bình Linh tính kế chúng ta. Bây giờ nghĩ lại thì không giống lắm. Có lẽ mạch nước yêu ma có liên quan đến một đại năng khác trong tu chân giới. Người này hẳn không phải Lục Bình Linh, nhưng tu vi tuyệt đối không thấp, có thể toàn thân trở ra khỏi Phệ Tâm Cốc, lại không kinh động đến bất kỳ ai. Đại sư huynh thấy trong tu chân giới có mấy người làm được. Người trong cốc cấu kết với người này không phải người của ta, vậy chỉ có thể là đám thiên ma. Tiểu thiên ma nhìn như không màng thế sự, rất ít lộ diện, ai biết được có phải hắn đang ẩn mình ngấm ngầm làm loạn hay không. Ma Linh Châu rất có thể đang ở trong tay hắn. Trình Tuyết Ý tụ linh lực tinh thuần trong lòng bàn tay, từ từ khép lại vết thương nghiêm trọng nhất trên ngực Thẩm Nam Âm. Phụ thân ta, ông ấy luôn chiều chuộng mẫu thân, thậm chí còn nhẫn nhục chịu đựng. Ông ấy không hề trách nương tính kế ông, lừa gạt ông, bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần có thể ở bên bà, ông ấy đều cam tâm tình nguyện. Giống như... Trình Tuyết Ý chậm rãi đến gần, ôm Thẩm Nam Âm, giống như huynh, bây giờ nghĩ lại, vận mệnh của hai mẹ con nàng thật giống nhau. Bọn họ đều thua trong tay cùng một loại người, mặc dù phụ thân nàng là yêu ma, tính cách khác biệt hoàn toàn với Thẩm Nam Âm, nhưng tình cảm của họ dành cho người mình yêu lại giống nhau đến kỳ lạ. Đại sư huynh, Trình Tuyết Ý ngẩng đầu nhìn cằm hắn, lẩm bẩm hỏi, huynh muốn ta làm thế nào thì huynh mới bằng lòng tin tưởng ta? Chưa đợi Thẩm Nam Âm trả lời, chuông bạc bên hông nàng bỗng nhiên vang lên, giọng nói hốt hoảng của Hàn Lâm truyền đến. Quân thượng, không xong rồi, thiếu chủ xảy ra chuyện. Tin tức của Hàn Lâm khiến Trình Tuyết Ý nhíu mày, nàng nghiêm nghị hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng không hề kiêng dè Thẩm Nam Âm bên cạnh nghe thấy. Thẩm Nam Âm muốn tránh đi, nhưng Trình Tuyết Ý một tay cầm chuông bạc, một tay không chịu buông hắn ra. Bàn tay nắm lấy cánh tay hắn còn mạnh hơn cả lực đạo cầm chuông bạc. Thẩm Nam Âm lấy lại bình tĩnh, dùng tay còn lại chỉnh lại quần áo. Ánh mắt Trình Tuyết Ý dừng lại trên người hắn. Thương thế của hắn đã khá hơn một chút. Độc châm cũng được rút ra, quả thật có thể mặc quần áo lại, nhưng nhìn hắn mặc quần áo, nàng lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, giống như bọn họ sắp phải chia xa. Chúng ta gặp phải tu sĩ, lão già Lục Bình Linh kia đích thân đến, ông ta đuổi theo chúng ta làm thiếu chủ bị thương, thiếu chủ sắp không xong rồi. Lục Bình Linh, Trình Tuyết Ý đột nhiên đứng dậy, ông ta đi rồi sao? Hàn Lâm nói, chưa, thiếu chủ đang ở trong tay ông ta, bị ép hỏi tung tích của Ma Linh Châu. Nếu chúng ta có Ma Linh Châu thì đâu đến nỗi bị ông ta sỉ nhục như vậy. Chán Trình Tuyết Ý nổi gân xanh. Đúng lúc này Thẩm Nam Âm tránh khỏi tay nàng, nàng đành phải buông ra. Ánh mắt nàng lại một lần nữa nhìn về phía hắn, thấy hắn đã khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên, quần áo chỉnh tề, giờ đây không còn chút dáng vẻ chật vật khi cởi bỏ quần áo nữa. Trình Tuyết Ý nói với người ở đầu dây bên kia, ta đến ngay. Nàng cắt đứt truyền âm, nhìn chằm chằm Thẩm Nam Âm, huynh muốn đi gặp ông ta. Chữ ông ta này dĩ nhiên là chỉ Lục Bình Linh. Thẩm Nam Âm nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hắn nói ngắn gọn, ông là sư tôn của ta. Từ khi còn nhỏ, Thẩm Nam Âm đã đi theo Lục Bình Linh, được Lục Bình Linh nuôi dưỡng dạy dỗ tận tâm. Lục Bình Linh có thể đối xử tệ bạc với người khác, nhưng đối với đồ đệ Thẩm Nam Âm của mình lại không có gì để chê trách. Đối với Càn Thiên Tông và tu chân giới lại càng không thể chỉ trích. Nếu ông thật sự xảy ra chuyện, Thẩm Nam Âm không thể không giúp. Trình Tuyết Ý hơi nheo mắt, nhẹ giọng nói, nếu ta muốn giết ông ta, huynh sẽ giết ta vì ông ta chứ? Thẩm Nam Âm thẳng thắn nói, ta không có bản lĩnh đó. Trình Tuyết Ý sững người lại, sau một lúc lâu mới nói, vậy huynh còn đi làm gì? Không đi là được rồi. Cách chương.